One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1681, chương 355, Bạch Viêm vs. Thần Diễm Nam Tử. Ma nữ, hôm nay ngươi liền triệt để lưu lại đi. Một đám người đem ma nữ bao bọc vây quanh. Bọn hắn tất cả đều thân mang áo đen. Tế ra lợi hại pháp trận, đem ma nữ cầm cố lại. Đối ma nữ triển khai tuyệt sát, ma nữ thân hình dương ra, đường cong thướt tha, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cười nhẹ nhàng, nhưng là lại không chút nào đến đáy mắt, nàng một đôi mắt đẹp nhìn rất lạnh, mặc dù mang trên mặt cười, nhưng nhìn tuyệt không dễ trêu, muốn lưu nàng lại, vậy phải xem chúng ta có đáp ứng hay không, thật khi chúng ta Tiệt Thiên giáo không người nào không thành. Vừa tiên trung niên nhân mang theo không ít người xuất hiện. Cùng những người này đại đánh nhau. Trùng kích pháp trận, muốn đem ma nữ cứu ra. Độc giác nhân hùng một trường vỗ bay một tên tôn giả. Kim sĩ đại bằng tối đâm đâm đối với tên kia tôn giả con mắt một vịnh. Làm cho cái sau quát to một tiếng vội vàng quát ở con mắt. Ngay sau đó, độc giác nhân hùng dưới chân bốc lên bạch quang. Đi tới tên này tôn giả trước mặt, lần nữa một trường, đem tên này tôn giả đập đến nhão nhoẹt. Xong kim sĩ đại bằng giơ ngón tay cái lên, làm không tệ, kim sĩ đại bằng lạnh hừ một tiếng, khó chịu dấn thân vào cái khác chiến trường. Đại chiến như vậy còn có rất nhiều, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, triệt để tiến nhập đại hỗn chiến hình thức, cự hình IBM giống như là ăn thuốc kích thích. Điên cuồng vuốt, luân hồi bàn, mỗi một cái, đều có thể đem luân hồi bàn đập đến hướng phía dưới rời mấy phần. Luân hồi bàn quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, tức thì bị đập tan không ít. Bởi vậy có thể thấy được, cự hình IBM uy lực, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chiêu này Bạch Viêm không thường dùng, bình thường là làm lá bài tẩy. Nhưng là lần này vì đem thần diễm nam tử, còn có luân hồi bàn triệt để lưu lại, Bạch Viêm chỉ là dùng đi ra. Dưới tình huống bình thường, Bạch Viêm càng ưa thích mình tự mình động thủ, khúc quân hành sướng lâm ly đại chiến. Cùng so sánh, ngược lại là rèn cái này một kỹ năng, Bạch Viêm dùng đến muốn nhiều một chút, bởi vì rèn đánh đi ra vũ khí, có thể tăng cường sức chiến đấu. Đồng thời lại là Bạch Viêm tự mình xuất thủ, cầm trong tay vũ khí cùng người chiến đấu. Đối với loại phương thức này, Bạch Viêm vẫn là muốn càng ưa thích một điểm. Vô tận đại tinh chuyển động, cái này đến cái khác, mỗi một cái đều có thể so với vương hầu lực lượng. Cùng thần diễm nam tử va chạm, đem cái sau va chạm đến vô số lần thổ huyết bay ngược. Thần diễm nam tử ngụm lớn phun máu, trước ngực càng là toàn bộ bị huyết thủy nhuộm dần, nhìn đừng đề cập có bao nhiêu chó săn, ta không phục, ta uy danh hiển hách, đã từng ngay cả đại giáo thánh nữ đều mang theo chạy qua, thậm chí còn đăng lâm qua chí tôn lôi đài, là tương lai tất thành chí tôn người, thần diễm nam tử gầm nhẹ. Ngọn lửa trên người đều bị đại tinh đâm đến ảm đạm rất nhiều. Nhìn vô cùng chật vật, ta làm sao có thể không bằng ngươi? Điều đó không có khả năng. Thần diễm nam tử điên cuồng lắc đầu, có chút không muốn tiếp nhận sự thật này. A, ta mới nói, chí tôn bát đài loại đồ vật này, căn bản không cái gì chứng dùng. Bạch Viêm trong mắt đầy là ghê gớm. Hắn Bạch Viêm tương lai, khi nào là một cái chí tôn lôi đài, liền có thể quyết định chuyện. Không có khả năng, bầy thần diễm nam tử liền vội vàng lắc đầu. Đối với cái này vẫn không muốn tin tưởng. Bây giờ bị Bạch Viêm đánh quá thảm rồi. Liền ngay cả hỗn độn pháp khí đều có thể ngăn chặn. Cái này đại ma vương, thật sự là quá nghịch thiên. Thần diễm nam tử hiện trong lòng cơ hồ không có cái gì chiến thắng Bạch Viêm tâm tư. Trải qua một lần lại một lần đả kích. Bạch Viêm sớm đã thành hắn bóng ma, nếu có hy vọng chiến thắng đối phương còn tốt, tối thiểu nhất còn có cái tưởng niệm nhưng là thần trước khi nam tử căn bản nhìn không đến bất luận cái gì có thể đánh ngược lại đại ma vương hy vọng, không nhìn thấy nhiều như vậy tôn giả liên thủ đều thất bại sao? Với lại tự mình ra tay, vận dụng hỗn độn pháp khí, vẫn là không làm gì được đại ma vương. Bây giờ, thần diễm nam tử chỉ cầu cái kia mau chóng chạy ra đại ma vương ma trảo, chạy ra hư thần giới. A, Bạch Viêm cười khẽ, nhàn nhạt lắc đầu, đối với luân hồi bàn hắn tình thế bắt buộc, mà cái này thần diễm nam tử, không chỉ có là luân hồi bàn chủ nhân, càng là 5 lần 7 lượt cản trở hắn, cùng hắn đối nghịch hắn Bạch Viêm không phải cái gì mềm yếu dễ bắt nạt ra hỏa. Đã cùng hắn đối nghịch, vậy sẽ phải có tiếp nhận mình trả thù giác ngộ. Luân hồi bàn trên không trung chật vật bay lên, cùng nghiệm một chút, thỉnh thoảng còn muốn bị cự hình IBM vỗ xuống một mảng lớn. Nó lúc này đang cố gắng hướng phía thần diễm nam tử bên kia bay đi. Đạt được mệnh lệnh, muốn yểm hộ thần diễm nam tử rút lui, rời đi hư thần giới. Thần diễm nam tử thừa nhận vô số đại tinh va chạm, bản thân cũng rất khó chịu, nhưng là cũng tại hết sức cùng luân hồi bàn tới gần. Lúc này trong lòng của hắn hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết liền không đến chỗ thần giới. Nói như vậy không chắc chắn sẽ không cùng cái này tuyệt thế đại ma vương đối đầu. Về phần Nguyệt Thiền tiên tử, chỉ cần mình một mực trưởng thành tiếp, lo gì không có cơ hội tiếp cận. Với lại bây giờ Nguyệt Thiền tiên tử tại hoang vực, mình muốn cùng với nàng tiếp xúc, đưa nàng bắt đi, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, cái này vẫn rất có khả năng. Thần diễm nam tử thở dài, nghĩ thầm mình hà tất phải như vậy đâu. Nếu như không đến cái này hư thần giới liền tốt, có lẽ sẽ không Bạch Viêm cái này cái sát tinh. Bất quá, hắn hiện đang hối hận, đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Vô tận đại tinh chuyển động, mỗi một kích đều giàu có lấy tuyệt cường lực đạo, đâm đến thần diễm nam tử cùng chạy nghiệm, may mắn đã sớm chuẩn bị, không phải đoán chừng còn thật sự có khả năng bị ngươi triệt để chạy thoát. Bạch Viêm ánh mắt chớp động, nhìn xem thần bệnh nam tử cùng luân hồi bàn càng ngày càng gần, cũng không có ngăn cản, hắn chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để ra hỏa này chạy thoát. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, hỗn chiến tại tiếp tục. Thiên không chiến trường các nơi đều đánh nhau. Thần diễm nam tử cũng tại phun ra một ngụm máu về sau, cùng chạy trốn cùng luân hồi bàn 587 hội hợp. Đại ma vương, hôm nay ta liền đi trước một bước. Ngày khác nếu là tại trong hiện thực gặp được, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thần diễm nam tử ánh mắt âm cũ, phảng phất lại đem Bạch Viêm sống sờ sờ mà lột ra, nhìn rất là dọa người. Ta chờ, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm ánh mắt quỷ dị, nhẹ giọng mở miệng, bất quá, cử động của hắn thật sự là quá khác thường. Nghe thấy hắn muốn chạy trốn, vậy mà tuyệt không bối rối, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Gia hỏa này thật sự là bị người ta quá căm ghét. Thần diễm nam tử âm thầm cắn răng, nếu như không phải hiện tại thời cơ không đúng, hắn lại đánh không lại Bạch Viêm, đã sớm xông đi lên, đem Bạch Viêm tấm kia phong khinh vân đạm mặt đánh mặt mũi bầm dập, đưa tay tại cánh tay mình động mạch chủ bên trên hung hăng một cái. Mùi máu tanh tràn ngập, một cỗ huyết thủy tuôn ra, hướng phía luân hồi bàn dội xuống. Ngày khác chúng ta lại đến hào hào tính toán tổng nợ. Thần diễm nam tử trong lòng luôn có một loại cảm giác quỷ dị, giống như bị cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới bình thường. Trong lòng một mực có loại dự cảm bất tường. Mở, thần diễm nam tử quát lớn, diện mục đều có chút dữ tợn. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi hư thần giới, rời xa Bạch Viêm cái này cái sát tinh. Luân hồi bàn quay tròn chuyển động, hỗn độn khí tràn ngập, mang theo thần bí vận vị, đột nhiên đánh về phía trước. Một vệt ánh sáng vung xuống, một cái thông đạo mắt thấy là phải thành hình. Đúng lúc này, lại là đột nhiên lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.